Hot boy tôi yêu thầm cũng thích tôi. Chương 17, C17, dễ thương hung hăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thể dục này là tiết đầu tiên mà Tiêu Tùng Hứa tích cực tham gia. Sau khi giải tán, Tiêu Tùng Hứa đặc biệt vui vẻ. Ngay cả trong giờ học buổi chiều, cậu cũng mỉm cười nhìn giáo viên. Giáo viên nhìn thấy Tiêu Tùng Hứa mỉm cười ngọt ngào, còn nghĩ rằng lớp học của họ rất thú vị và họ rất thích thú nên giảng càng hăng hái hơn. Cả một chu kỳ đạo đức bắt đầu, cuối cùng cũng đến lúc tan học. Vì sự cố vừa xảy ra, nhiều giáo viên phụ huynh lo lắng nhóm hai người, cậu bé và nữ sinh, sẽ tiếp tục sinh hoạt như bình thường. Vì vậy, Trì Đông Dương đã tham gia sự kết hợp này. Tan học, ba người cùng nhau đi về. Trên đường đi, Triệu Tĩnh Nhã nhận thấy Tiêu Tùng Hứa trông luôn rất vui vẻ. Không thể không hỏi, sóc, sao hôm nay cậu vui vẻ thế? Tiêu Tùng Hứa nhớ lại tiết học thể dục, khóe miệng càng nhếch lên. Hôm nay tớ chơi bóng rổ, Triệu Tĩnh Nhã sửng sốt. Cô đứng trước mặt Tiêu Tùng Hứa và nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu chơi bóng rổ á? Tiêu Tùng Hứa chân thành gật đầu. Trì Đông Dương ở một bên hắng giọng. Triệu Tĩnh Nhã phớt lờ Trì Đông Dương và tiếp tục hỏi Tiêu Tùng Hứa. Chơi xong cậu cảm thấy thế nào? Cơ thể cậu có cảm thấy khó chịu không? Cậu có cảm thấy khó thở không? Tiêu Tùng Hứa nghiêm túc lắc đầu. Trì Đông Dương ở một bên hắng giọng lớn hơn. Triệu Tĩnh Nhã vẫn phớt lờ cậu và tiếp tục nói chuyện với Tiêu Tùng Hứa. Tại sao đột nhiên cậu lại muốn chơi bóng rổ? Trì Đông Dương ở một bên hắng giọng. Triệu Tĩnh Nhã chịu không nổi nữa trợn mắt nói. Có bệnh thì đi chữa trị đi. Trì Đông Dương dường như đang bắt chước ai đó. Giả vờ nói. Cậu không để ý à? Sóc nhỏ sẽ không còn học thể dục một mình nữa. Sau này cậu ấy sẽ chơi bóng rổ với tớ. Triệu Tĩnh Nhã sửng sốt và nhìn Tiêu Tùng Hứa. Cô hơi mở miệng như muốn hỏi. Có thật không? Tiêu Tùng Hứa mím môi và nhìn lại Triệu Tĩnh Nhã. Đôi mắt phấn khích như muốn nói. Đúng vậy, cậu đã cho sóc nhỏ uống thuốc gì vậy? Triệu Tĩnh Nhã ném cặp sách của mình qua. Trì Đông Dương giơ tay chặn cặp sách. Nhướng mày, cái gì? Không được đón nhận cuộc sống mới à, nhưng cậu ấy luôn quen với việc ở một mình trong lớp thể dục. Trì Đông Dương chỉ vào mình. Nhưng bây giờ cậu ấy có thói quen mới. Với tớ, sự nhấn mạnh là từ. Tớ, Triệu Tĩnh Nhã hiểu ý và không nói nên lời. Trì Đông Dương, cậu vẫn mang thù đúng không? Cậu vẫn đang suy nghĩ về điều tớ nói sáng nay rằng cậu không biết về sóc à? Triệu Tĩnh Nhã đang ám chỉ việc Trì Đông Dương không biết Tiêu Tùng Hứa đã quen đi bằng chân trái. Trì Đông Dương bị lộ nhưng vẻ mặt vẫn không chê vào đâu được. Điều này có gì? Có gì đâu. Chỉ là hôm nay con sóc nhỏ không hiểu thôi. Cậu ấy liên tục nói. Không có gì. Và nói. Tôi quan tâm. Từng chữ. Tôi thực sự ấn tượng với cậu. Trì Đông Dương. Cậu không có chuyện gì thì mang thù với tớ làm gì? Cậu bị bệnh à? Cậu không phải cũng vậy sao? Bình thường cậu rất thô lỗ với tớ. Tôi đối xử với người khác như vậy thì có vấn đề gì? Hai chú gà tiểu học lại bắt đầu cãi nhau. Cuối cùng, Tiêu Tùng Hứa đã đứng ra giữa hai người để giải tán cuộc chiến. Và ba người có thể tiếp tục đi học về. Tiêu Tùng Hứa bí mật hỏi Trì Đông Dương. Tại sao cậu luôn cãi nhau với Tĩnh Nhã? Khi Trì Đông Dương gặp Tiêu Tùng Hứa, cậu ấy luôn có thể giải thích một cách ôn hòa. Cô ấy luôn không thân thiện với tớ. Hơn nữa, cậu có vẻ quan tâm đờ ến cô ấy hơn là quan tâm đờ ến tớ. Tiêu Tùng Hứa đỏ mặt, lắc đầu nói. Hai chuyện này không giống nhau. Sau đó quay sang Triệu Tĩnh Nhã và hỏi. Tĩnh Nhã, tại sao cậu lại đối xử tệ với Trì Đông Dương? Ban đầu, Triệu Tĩnh Nhã thậm chí còn nói với cậu tin đồn Trì Đông Dương là người tốt. Triệu Tĩnh Nhã không nên ghét Trì Đông Dương. Triệu Tĩnh Nhã sửng sốt một lát. Sau đó lúng túng nói. Tớ không thể nói được. Tớ sợ cậu ấy mang thù. Tiêu Tùng Hứa, Trì Đông Dương. Người có thể nghe thấy mà không hề nhận ra. Triệu Tĩnh Nhã liếc nhìn vẻ mặt ngây thơ của Tiêu Tùng Hứa và lắc đầu. đừng để sóc biết, trẻ nhỏ sẽ xấu hổ mà chết. Triệu Tĩnh Nhã lại liếc nhìn Trì Đông Dương, người đang làm mặt với cô thông qua Tiêu Tùng Hứa. Cô trợn mắt vì sốc, càng không thể để tên ngốc Trì Đông Dương này biết. Nếu muốn cậu ấy biết cô có tâm lý. Bố chồng nhìn con rể, càng nhìn càng tức giận. Chắc chắn cậu ấy sẽ hài lòng. Đợi đã, có vẻ như cô không phải là bố vợ. Triệu Tĩnh Nhã đột nhiên nghĩ tới. Vậy thì phải là mẹ chồng chăm sóc con dâu. Không, với vóc dáng của Trì Đông Dương, e rằng cậu ấy không phải là vợ. Triệu Tĩnh Nhã ở đây một mình suy nghĩ về đạo đức gia đình. Ở đó, Tiêu Tùng Hứa cũng chụp ảnh cánh tay mịn màng của mình một mình. Sao vậy? Nhìn thấy cậu như vậy, Trì Đông Dương tưởng cậu mệt. Đau không? Không đau. Tiêu Tùng Hứa nheo mắt cười. Hôm nay mọi người đối với tớ rất tốt. Cuối cùng còn để tớ tự mình ném vào rổ. Tớ đã học được rất nhiều điều mới mẻ. Tớ rất vui mừng. Sau này cậu sẽ học được nhiều điều mới hơn. Trì Đông Dương cũng cười. Rồi hỏi, vậy tại sao cậu lại vỗ tay? Tiêu Tùng Hứa nhìn chằm chằm vào cánh tay mịn màng của cậu và cau mày thật sâu. Chà, tớ cảm thấy như mình sắp tăng cơ. Trì Đông Dương, Triệu Tĩnh Nhã, người có thể nghe thấy mà không nhận ra, hai người nhìn chằm chằm vào cánh tay của Tiêu Tùng Hứa được chụp ảnh. Làn da của thiếu niên mềm mại, có những đường nét mịn màng. Mạch máu và thậm chí cả cơ bắp phía dưới cũng mơ hồ có thể nhìn thấy được. Khi bàn tay kia ngừng vỗ, làn da mềm mại cũng ngừng run rẩy. Sau đó làn da trắng ngần lập tức đỏ bừng. Cậu chàng da mỏng thịt mềm này vẫn muốn tăng cơ. Dù là ai thì cũng hãy nuốt từng ngụm một nhé. Trì Đông Dương không đành lòng vạch trần nên phải nhịn cười quay đầu đi. Bờ vai run lên vì cười. Triệu Tĩnh Nhã thì ngược lại. Nghiêm túc đặt tay lên vai Tiêu Tùng Hứa và nói một cách nghiêm túc. Sóc, sau này cậu không được phép dễ thương như vậy. Tiêu Tùng Hứa bối rối. Cậu mà còn dễ thương thế, tớ sẽ đánh cậu. Triệu Tĩnh Nhã uy hiếp. Hả, đừng nói chuyện tớ đã làm. Nhưng tại sao dễ thương lại bị đánh? Tiêu Tùng Hứa bối rối. Cậu có biết về sự hung hăng dễ thương không? Một số người sẽ có hát. Em muốn hủy diệt khi nhìn thấy thứ gì đó quá dễ thương. Ví dụ, khi họ nhìn thấy một con mèo con dễ thương họ sẽ đến mức muốn ngồi lên đó cho đến chết. Tiêu Tùng Hứa bị sốc. Lời thì thầm ma quái của Triệu Tĩnh Nhã. Tôi chỉ muốn tát chết cậu thôi. Cách chương.